phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, ta để ngươi cút. Chúng ta ký túc xá không có nuôi chó à. Đám bạn cùng phòng hai mặt nhìn nhau, La Vân cũng ngẩng đầu lên, một mặt kinh ngạc, ngươi muốn nói nuôi mèo ta đều nhận, này chó, là từ chỗ nào xuất hiện? Túc quản A-di sầm mặt lại, còn dám nói không có, làm ta tai điếc à. Tại dưới lầu chỉ nghe thấy các ngươi trong túc xá có tiếng chó sủa truyền ra. Ngay tại vừa rồi, tiếng kêu còn thực vang dội rất đáng sợ. Các ngươi khẳng định nuôi chó, hơn nữa còn nuôi chính là một đầu mãnh khuyển. Ta nói cho các ngươi biết, đây là nghiêm trọng trái với ký túc xá quản lý điều lệ chuyện. Nhất định phải nghiêm túc xử lý. Đám bạn cùng phòng cùng nhau quay đầu nhìn về phía La Vân. Vừa rồi liền hắn gọi qua, hơn nữa thanh âm rất lớn rất đáng sợ. La Vân cũng phản ứng lại, một mặt quính tướng nói, Mã A-di, chúng ta trong túc xá thật không có nuôi chó, mới vừa rồi là ta đang gọi. Túc quản A-di vẫn như cũ không tin, đừng nghĩ gạt ta, thanh âm mới rồi, rõ ràng là dã thú đang gầm thét, trong túc xá không có khả năng có dã thú xuất hiện, liền chỉ có thể là chó, bất đắc dĩ. La Vân chỉ có lần nữa giống lên một cuống họng, mang theo cực mạnh khi thế thanh âm vừa ra, lập tức đem túc quản A-di dọa lui về sau mấy bước. Tỉnh táo lại về sau, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, thật đúng là ngươi a, khá lắm, ngươi giống thanh âm làm sao như là dã thú. Quá dọa ngươi, nàng nghĩ tự bản thân lúc trước lời nói, chợt cảm thấy xấu hổ. Cười khan nói, kia cái gì, A-di đã lớn tuổi rồi, lỗ tai không dễ dùng lắm, lại thêm tầng dưới lại nghe không phải quá rõ ràng, cho nên lầm đem thanh âm của ngươi trở thành chó sủa. Thật xin lỗi à, A-di xin lỗi ngươi, La Vân còn có thể trách cứ túc quản A-di, chỉ có thể khoát tay nói, không có việc gì mà A-di, ngươi cũng là chung với cương vị nha. Hơn nữa ta cũng không nên ở buổi tối lớn tiếng kêu la, quấy rầy những bạn học khác nghỉ ngơi cùng học tập. Ta hướng về phía ngươi nhận lầm. Thấy La Vân như vậy thông tình đạt lý, túc quản A-di thật cao hứng. Không chỉ có cống hiến 12 điểm dương nguyện lực, còn tán dương, hảo hài tử, thật hiểu chuyện. Ngươi đây là tại làm bài tập đâu? Ta đây không quấy rầy ngươi, hảo hảo cố gắng. Cố lên, đem túc quản A-di đưa ra ký túc xá. La Vân trở tay đóng cửa lại, miễn cho lại bị không muốn làm người chạy vào ký túc xá tới quấy rầy hắn học tập. Sau đó mới ngồi trở lại đến bên bàn đọc sách, bắt đầu làm bài thi. Nhưng mà trên đời này chuyện, thường thường không như mong muốn. Túc quản A-di vừa đi tầm 10 phút, La Vân vừa vặn lần nữa tiến vào trạng thái. Tại hết sức chăm chú làm bài thi, cửa túc xá bỗng nhiên bị người từ bên ngoài, phanh, một chân đá văng. Liền chốt cửa đều cấp đạp mất, có thể thấy được một cước này lực lượng lớn bao nhiêu. Bên trong túc xá người đều bị giật nảy mình, mặc kệ là đang bận bịu vội vàng làm việc, vẫn là đã nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ, tất cả đều bị kinh ngạc kêu to một tiếng. Cùng nhau nhìn phía cửa túc xá phương hướng, mười mấy người theo ngoài cửa đi đến, dẫn đầu chính là một cái vóc người cao tráng, trên mặt hung tướng học sinh, con hàng này tư thế đi phi thường túm, đặt ở trên đường cái xác định vững chắc sẽ bị người đánh cái chủng loại kia. Là Ngưu Dũng, trong túc xá có người nhận ra cái này học sinh, vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn đối phương. Ngưu Dũng tại huyện Nhất Trung rất nổi danh, nhưng hắn ra chính là tiếng xấu. Nghe nói hắn nhận biết rất nhiều trên xã hội đại ca. Không học tập cho giỏi thì cũng thôi đi, còn đi theo hỗn xã hội. Cũng trong trường học tụ tập một nhóm tiểu đệ, thường xuyên bắt chẹt tiền của học sinh vật. Vừa mới bắt đầu, còn có người không cam lòng. Cáo lão sư, trường học cũng cho Ngưu Dũng xử lý. nhưng Ngưu Dũng mặt ngoài thu liễm, vụng trộm lại tìm đến trên xã hội lưu manh, đem cáo trạng đồng học đánh một trận thật đau. Mặc dù mọi người đều biết là hắn đang trả thù, nhưng không có chứng cứ, cũng không làm gì được hắn. Từ đó về sau, rất nhiều học sinh liền xem như bị khi phủ, bị xiết tác, cũng không dám nói cho lão sư. Mà này, cũng càng phát ra cổ vũ Ngưu Dũng phách lối khí diễm. Bất quá Ngưu Dũng cũng hấp thụ giáo huấn, bình thường không trong trường học gây sự, đều là ở bên ngoài trường chán người. Hôm nay hắn chạy thế nào đến trong túc xá đến nháo sự? Hơn nữa còn là phách lối như vậy. Ai là La Vân? Ngưu Dũng quét trong túc xá đám người một chút, lớn tiếng hỏi. Đám bạn cùng phòng theo bản năng nhìn về phía La Vân, đều đang suy đoán hắn đến cùng làm sao trêu chọc Ngưu Dũng. Ngươi chính là La Vân? Ngưu Dũng theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía La Vân, thấy hắn còn tại làm bài thi, đi lên chính là một chân đem bàn học đá ngã lăn, hung ác nói ra: ta cảnh cáo ngươi, Ly Hạ Nguyệt xa một chút, nàng là ta, ngươi nếu dám đánh nàng chủ ý, lão tử chơi chết ngươi. Ngưu Dũng vẫn luôn tải nhòm ngó Hạ Nguyệt, muốn đưa nàng đuổi tới tay tốt âu yếm, nhưng hắn nhiều lần tỏ tình đều bị Hạ Nguyệt cự tuyệt, thậm chí còn bị Hạ Nguyệt báo cho lão sư, để hắn nhận lấy đến tự lão sư cùng trường học cảnh cáo. Ngưu Dũng đã từng nghĩ tới dùng sức mạnh, nhưng Hạ Nguyệt như vậy phẩm học kiêm yêu người, là trường học bảo bối, hắn nếu dám đánh, hạ chàng tuyệt đối sẽ thực thảm. Hơn nữa hắn cũng thăm dò được Hạ Nguyệt trong nhà cũng là có chút điểm nhi bối cảnh cùng thế lực, lúc này mới bỏ đi đánh suy nghĩ. Bất quá trong lòng hắn sớm đã là đem Hạ Nguyệt coi là độc chiếm, tuyệt đối không cho người khác nhúng chàm. Nhưng hôm nay nhất quán đối nam nhân sắc mặt không chút thay đổi Hạ Nguyệt, thế mà chủ động tìm được La Vân, để hắn theo đuổi nàng. Nghe được tin tức này, Ngưu Dũng cảm giác mình tựa như là bị đội nón xanh, gọi là một cái nổi trận lôi đình, lập tức mang theo tiểu đệ liền tìm tới. Nếu như La Vân thức thời đáp ứng rời xa Hạ Nguyệt, cũng đem lừa gạt đến Hạ Nguyệt chiêu số dạy cho hắn, hắn có lẽ có thể để La Vân một ngựa. Nhưng La Vân nếu là không biết tốt xấu, vậy hắn liền muốn cấp La Vân một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn, để La Vân biết, tại huyện Nhất Trung, không ai có thể chống lại ý nguyện của hắn. La Vân không có nhìn hắn, chỉ là nhìn trên mặt đất tản mát bài thi, yếu ớt thở dài: ta chỉ là muốn hào hào làm bài thi, các ngươi lại nhiều lần chạy tới quấy rầy ta. Thật coi lão hổ không phát huy chính là cây ti mèo sao? Ngưu Dũng không có ý thức đến mình đã chọc giận không nên dây vào người. Ha ha, cười nhạo nói: phát huy, ngươi ngược lại là phát tới ta xem một chút a, cút. La Vân ngắt lời hắn: quát, ngươi nói cái gì? Ngưu Dũng tiếng cười im bặt mà dừng, một mặt khó có thể tin, chỉ cho là chính mình nghe lầm. Ta để ngươi cút. La Vân ngẩng đầu nhìn Ngưu Dũng, ngữ khí rất nghiêm túc, biểu tình rất bình tĩnh, phảng phất hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Ngưu Dũng giận tím mặt: ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi có biết hay không, lên một cái ở trước mặt ta phách lối người là kết cục gì? Làm tới CEO, cưới Bạch Phú Mỹ, đi lên nhân sinh đỉnh phong, âm nguyện lực cộng 19. Ngưu Dũng kém chút không có bị La Vân câu nói này cấp tức nổ phổi. Cùng ta múa mép khua môi đúng không? Đi, ta hiện tại liền để ngươi đi đến nhân sinh đỉnh phong. Lên, đều lên cho ta, đánh chết hắn. Ngưu Dũng gào thét một tiếng, một cái hổ phác đánh úp về phía La Vân. Huy quyền liền hướng phía đầu của hắn đánh tới. Chậm, thực sự quá chậm. La Vân lắc đầu, phát sau mà đến trước, bắt lại Ngưu Dũng nắm đấm. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng 301 ký túc xá.